Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2834, chương 2834, lãnh khốc lão tiên. Hữu địch thị nham thạch vậy ngay ngắn đầy đạn mặt khẽ động. Dày đặc đôi môi một bên, móc ra một cái kiệt ngạo ý cười đến. Không chỉ là kiệt ngạo, không chỉ là ngông nghênh kiên cường, càng rõ ràng phán đoán được mất. Mặc dù vạn giới du tiên như vậy nói, Hữu địch thị cũng tin chắc, chỉ cần tiết lộ vạn giới du tiên nghĩ đến tin tức sau, vạn giới du tiên hầu như nhất định sẽ đem hắn đánh giết. Hữu địch thị lời nói, còn có thể dùng lời thề để chứng minh, vạn giới du tiên hứa hẹn, đã sớm vô pháp dùng lời thề để ràng buộc. Từ hắn bị bắt đầu, liền căn bản không có hai con đường lựa chọn. Vạn giới du tiên nghe vậy, hai mắt nheo lại, sát ý lên, dân cờ bạc cũng tốt, đồ hèn nhát cũng được. Quan trọng nhất chính là, lão phu tin tưởng, ngươi là người thông minh, chỉ có người thông minh mới có thể còn sống. Hữu địch thị nghe xì tiếng nở nụ cười. Phương Tuấn Mi, ngươi có biết sao? Ngay ở vừa nãy, ta cũng đã hai bước nửa, ta truy đuổi bước chân của các ngươi. Chưa từng có ngừng, mà coi như là so với ai khác xương cứng, ta cũng sẽ không thua cho ngươi. Hữu địch thị lại nói, không để ý vạn giới du tiên. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng càng là cay đắng âm u. Ở hữu địch thị trên người, cũng ký thác hắn kỳ vọng. Nhưng ngày hôm nay, đối phương bất kể như thế nào lựa chọn, đều chắc chắn phải chết. Vạn giới du tiên ánh mắt đảo qua hữu địch thị, vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi, lại là móc miệng nở nụ cười. Phương Tuấn Mi, ngươi nên rất rõ ràng, đạo tâm của ngươi đã sắp nát, bàn giao ra kia hai cọc sự tình, là sớm muộn việc, thật muốn ta làm thịt hắn sao? Ngươi bây giờ nói ra đến, ta cho hai người các ngươi một cái thoải mái làm sao? Lão gia hỏa lại nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy không nói, cách đó không xa hữu địch thị, nhưng là bắt đầu lấy một cái phức tạp ánh mắt nhìn về phía hắn. Phương Tuấn Mi, ngươi liền muốn chịu thua sao? Ngươi thắng quá ta, thắng quá Cố Tích Kim bọn họ, hiện tại nhưng phải thua cho người khác. Hữu địch thị hét lớn, âm thanh như long như hổ, trong ánh mắt càng ngưng tụ lại khác đồ vật bình thường. Muốn rót vào cho Phương Tuấn Mi, Hữu địch thị cũng là người thông minh, lập tức ý thức được, chính mình có lẽ có thể cho Phương Tuấn Mi một điểm trợ giúp. Lắm miệng, tiếng quát chói tai, lập tức tới ngay, dầm cuồng phong bỗng lên, vạn giới du tiên vung tay lên, chính là một mảnh lôi đình bão táp gào thét mà sinh. Đem Hữu địch thị thổi bay lên. Mạnh mẽ đập vào cách đó không xa trên vách núi, không nhìn thấy cái đinh, đem hắn đóng ở trên vách núi, lôi đình tia điện, phảng phất rắn một dạng, tiến vào hắn hùng tráng lại phá nát trong thân thể, dao ở kinh mạch của hắn bên trên, quyển quyển cuốn lấy, lại đột nhiên lôi kéo, càng sống sờ sờ đánh ra một mảnh gân, ra bên ngoài thân đến, khủng bố lại máu tanh. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức từ hữu địch thị trong miệng truyền ra, đồng dạng là làm bằng sắt bình thường hán tử hữu địch thị. Hầu như là chớp mắt đau cái trán mồ hôi như mưa dưới. Vạn giới du tiên lão già này, dằn vặt lên người đến, cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Phương Tuấn Mi, ngươi là muốn hắn chết thống khoái? Hay là muốn ta giống dằn vặt ngươi một dạng, đem hắn dằn vặt muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Vạn giới du tiên lần thứ hai hỏi hướng về Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi tâm thần run rẩy, tại sao một mực là hữu địch thị cái này bạn cũ? Cái này vừa lên cấp hai bước nửa, có rộng lớn tu đạo tiền đồ tu sĩ, lọt vào vạn giới du tiên trong tay. Thời khắc này, tâm thần của hắn lại một lần không đang tầm thường trạng thái bình thường, lo lắng, khủng hoảng, sợ sệt lên,

vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.